Ta mở thương trường tại Tây Huyễn, chương 105, chương 99. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành Lạc Tư, Trấn Xe Lát bất luận ngoại giới làm sao. Quán rượu kỹ viện ở phía dưới lòng đất vĩnh viễn tiếp nhận các loại thân phận khách qua đường dù không rõ nguồn gốc chủng tộc, vừa hỗn loạn vừa ngay ngắn có trật tự, bên trong ồn ào nhốn nháo ngập tràn sức sống. Vì nó có loại tính bao dung như vậy, Athena mới có thể mang theo Vu Yêu Phủ lên áo choàng đen cùng con ác ma nhỏ tiến vào nơi này, gọi một đống đồ ăn, sau đó ăn no nê. Miệng lớn mà gặm sườn dê nướng, ba phiêu di âm thanh hàm hồ hỏi. Chủ nhân, chúng ta không có tiền, đợi lát nữa muốn làm sao đi ra ngoài nha. Nhỏ giọng một chút, ngươi là muốn người khác nghe thấy sao? Athena tầm mắt hướng ngay cửa đang trông coi cầu bộ tộc thú nhân cái tay nhìn liếc mắt một cái, sau đó mới trả lời. Ta hiện tại khôi phục rất nhiều, dùng một hay hai lần không gian ma pháp không có vấn đề, chỉ cần ngươi không gây cản trở cho ta. Ba phiêu di co rúm cái cổ một chút, không dám nói nữa. Hắn càng ra sức ăn xong rồi sườn cừu, ngay cả xương cốt cũng rộp rộp mà nhai vào trong bụng, chỉ chốc lát sau liền đem mấy cái đĩa đồ ăn dọn trống trơn. Còn ác ma nhỏ sờ sờ như trước xẹp lép cái bụng, liếc nhìn Athena trong cái đĩa mấy miếng sườn cừu, không dám đi lấy. Vì vậy đưa ánh mắt chuyển đến trước mặt Vu Yêu gà nướng, nói. Asani, ngươi ăn không hết liền cho ta đi. Asani trong hốc mắt u ám ngọn lửa hơi nhúc nhích một chút, trong tay áo duỗi ra một cái xương ngón tay, đem cái đĩa đẩy qua. Cùng ngươi cùng nhau ăn uống thật vui vẻ. Ba Phiêu Di mừng rỡ nói, sau đó liền không khách khí cầm lấy một cái chân gà nướng cắn xuống một khối thịt lớn. Lúc ăn được hăng say thì trong không khí đột nhiên bay tới một mùi thơm ngon nồng nặc. Ba Phiêu Di cúi sát vào gà nướng ngửi một cái, phát hiện không phải là mùi của thịt gà, liền ngẩng đầu lên nhìn về phía nơi khác, trong miệng không ngừng than thở. Thơm quá nha, mùi gì mà thơm quá, là cái bàn nào gọi món lẩu siêu cay, thêm một đĩa lòng bò. Người bồi bàn bưng nồi sắt hô to, liền tại bọn họ cách vách cái bàn, một kẻ to lớn nam tính lập tức vẫy tay. Nơi này, chúng ta gọi, Athena ngửi thấy mùi thơm mê người kia. Tầm mắt xuyên qua chen chúc đám người trực tiếp khóa chặt đến cái nồi sắt, nhướng nhướng mày nói. Thậm chí ngay cả nồi đều bưng lên, thật là thú vị. Ba Phiêu Di gom mấy con mắt chăm chú nhìn bồi bàn bưng cái nồi sắt lại gần, đem đang bốc lên cuồn cuộn nhiệt khí cùng thơm nồng nồi sắt đặt vào cái lò lửa nhỏ trên bàn kề bên. Bàn cách vách chỉ có hai vị khách nhân, một là mọc da dày đặc tròm râu cường tráng nam nhân, một cái khác thần thần bí bí. Cũng giống như bọn họ bao bọc lấy áo choàng màu đen, bất quá từ đối phương bàn tay phải cầm lấy dụng cụ ăn uống mà xem, hẳn là một nhân tộc bình thường. Món lẩu sôi trào sau bốc lên hơi nước cùng nồng nặc mùi thơm, tráng hán dùng cái muỗng bằng thiết lớn từ trong nồi múc ra nấu sôi khối thịt, thổi thổi bớt nóng liền trực tiếp há to miệng ăn nhai nhai. Ba Phiêu Di nhìn chăm chú vào động tác của hắn, không nhịn được nuốt ngụm nước miếng, trong tay đùi gà nướng nhất thời không thơm. Chỉ nghe khôi ngô tráng hán vừa ăn vừa nói, ngày hôm qua mua được nhân tộc thiếu nữ kia, mùi vị thật không tệ. Bên cạnh trong áo choàng đen vang lên như tiếng cười khẽ. Ngươi hưởng thụ qua, dù sao đều phải bán trao tay, không trước tiên ăn qua một lần sao được. Tráng hán nhếch lên khóe môi, mặt đỏ bừng bừng nói. Nếu không đêm nay chúng ta đồng thời, khà khà, kẻ trong áo choàng đen không hề hứng thú nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thôi, không sạch sẽ, tráng hán hừ một tiếng, mất hứng mà cầm bia uống hai ngụm lớn. Dù như thế nào cũng so với mấy con kỹ nữ trên lầu này đó sạch sẽ hơn. Ba Phiêu Di lúc đầu còn để tâm để mắt đến món lẩu trên bàn của bọn hắn, sau đó nghe vài câu nội dung nói chuyện của bọn họ, nhất thời đem tầm mắt gom lại rồi, đối với Athena nhỏ giọng lầu bầu nói. Ngài nghe thấy được sao, cái kia cao to nhân tộc nói hắn tối hôm qua ăn một cái nhân tộc thiếu nữ. Thật là đáng sợ nha. Người câm miệng, Athena không nhịn được quát lên. Trước tiên không nói tiêu chuẩn ăn uống của bọn họ làm sao. Xem như thật sự ăn thiếu nữ liền có cái gì đáng sợ. Ăn thịt người không phải là việc hàng ngày của ma tộc sao? Người có còn hay không một chút bộ dạng của ma tộc? À, ngài cũng ăn qua thịt người sao? Ta đương nhiên, lời nói đến một nửa, Athena đột nhiên cảm giác được xung quanh tiếng người huyên náo đột nhiên yên lặng quỷ dị. Nàng vội vã dừng lại miệng. Quay đầu lại, nàng chưa kịp biết rõ đến cùng xảy ra chuyện gì. Chỉ thấy trên đất một cái đầu người lộc cộc mà hướng chính mình lăn lại đây. Vừa lăn, hỗn loạn máu tươi từ cổ và đồ ăn còn chưa nhai nát từ trong miệng rơi ra lan tràn. Athena quét mắt nhìn cái đầu kia có dày đặc tròm râu, liền ngẩng đầu nhìn về phía bàn cách vách. Quả nhiên, vừa nãy còn đang nói chuyện tên khôi ngô tráng hán hiện nay dĩ nhiên thành một bộ thi thể không đầu. Hắn vẫn mang theo tư thế khi còn sống đang dùng bữa, trên cổ lại phụt ra máu tươi xì xì. Bên cạnh thi thể trên mặt tường, cắm V4 ô một thanh thiết kiếm màu đen, đang nhỏ xuống vài giọt máu. Toàn trường yên tĩnh không tới 2 giây, ngay sau đó bùng nổ ra một trận so với vừa nãy càng hỗn loạn ồn ào tiếng thét chói tai. Nào là ma cờ bạc, sâu rượu, khách dùng cơm, kẻ có ý đồ xấu đều dồn dập đứng dậy chen nhau hướng trên thang lầu chạy trốn. Chuyện vừa hoàn thành. 1. Chiều hư. 2. Sâu lười. 3. Bé alpha này có chút ngọt ngào. 4. Cấm động, yêu nghiệt này là của tôi. Ba phiêu dị ánh mắt sáng lên, đằng một phát từ trên ghế nhảy lên. Chủ nhân, chúng ta cũng chạy đi, như vậy là không cần trả tiền rồi. Người ngậm miệng lại cho ta. Athena tàn nhẫn mà mắng hắn một câu, lực chú ý hoàn toàn đặt vào phía trước tính hình chiến đấu. Tại tráng hán kia đột nhiên bị công kích chặt xuống cái đầu sau, một thanh niên quần áo đen tóc đen cao gầy đạp trên bàn xuyên qua đám người hỗn loạn, dùng tốc độ cực nhanh rút ra cắm ở trên tường thanh kiếm, xông thẳng tên áo choàng đen chém tới. Áo choàng đen đá vang ghế tựa lui về sau bên cạnh quầy hàng, từ áo choàng phía dưới móc ra một cái pháp trượng đầu lâu, tốc độ nhanh chóng mà rõ ràng đọc lên câu thần chú. Thaddeus Slow, hành động chậm lại. Thanh niên tốc độ đột nhiên trở nên cứng lại chậm chậm, sợi dây da cột tóc có trăm lông vũ bằng đồng thau bởi vì đột nhiên giảm bớt tốc độ xẹt qua trên gương mặt của hắn. Áo choàng đen nhảy lên bàn, đá ngã lăn ngọn đèn cùng món lẩu, quay người hướng cầu thang chạy đi, nhưng mà thanh niên động tác chỉ trì trệ 3 giây liền khôi phục lại, đạp lên mặt bàn chạy cực nhanh mà đuổi tới phía sau hắn. Chỉ kém có 2 giây thời gian phản ứng, áo choàng đen đột nhiên nhảy xuống mặt bàn tránh thoát công kích. Lùi về vài bước, ma pháp trượng dùng sức dậm xuống đất, lần thứ hai đọc lên câu thần chú. Murnus Osir Fracta, vỡ nát xương tay, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thanh niên kia khẽ rên một tiếng, cơn đau cực độ tới đột nhiên làm hắn nhăn mày lại, tay phải nắm thanh kiếm nhất thời rũ xuống mềm nhũn, thiết kiếm nặng nề rơi trên đất. Nghe thấy thanh kiếm rơi xuống đất phát ra tiếng vang thanh thúy, một bên khác còn trong quán rượu. Vu Yêu Vai không khỏi nhẹ nhàng run rẩy. Ba Phiêu Di quan tâm hỏi, ngươi làm sao vậy, Asani? Asani mở ra một chút bàn tay xương khô, thấp giọng nói. Tuy rằng không phải tác dụng lên trên người ta, mà tên phép thuật này nghe thật làm cho Vu Yêu không thoải mái. Sử dụng ma pháp hắc ám kẻ mặc áo choàng đen tựa hồ cũng vì câu thần chú này bỏ ra một số đánh đổi, lúc chạy trốn động tác hiển nhiên chậm chạp hơn nãy rất nhiều. Rai khom lưng dùng tay trái nhặt lên thanh kiếm, nheo lại tròng mắt đen nhánh, trước đánh giá kỹ khoảng cách liền đem kiếm nhắm hướng về phía áo choàng đen thẳng tắp ném qua. Đáng tiếc, chỉ kém như vậy một chút, áo choàng đen vẫn là tránh thoát công kích. Rai cắn chặt môi dưới, đang muốn đuổi theo, lúc này đã thấy áo choàng đen bên người tự dưng xuất hiện một kẻ khác cũng khoác áo choàng đen, lúc hắc ám ma pháp sư còn không có phản ứng lại. Liền ra tay cực kỳ tàn nhẫn mà bóp nát cổ của hắn. Rai động tác ngừng lại, nhận ra kẻ kia là khách nhân trước đó ngồi ở phía đông bắc trong góc quán rượi. Hắn suy nghĩ lại một chút từ trong góc đến cửa thang gác khoảng cách đường thẳng, có ít nhất là 15 bước chân. Hiển nhiên đối phương là sử dụng không gian ma pháp mới có thể dịch chuyển đến nơi này, mà có thể sử dụng không gian ma pháp, ít nhất cũng phải là trình độ cấp cao pháp sư. Đang lúc Rai do dự có nên hay không cùng tự nhiên xuất hiện cấp cao ma pháp sư này đòi người thì đối phương trước một bước kéo mũ trùm đen đi tới, đem thi thể ném tới dưới chân hắn. Thần thủ của ngươi không tồi, chính là phản ứng năng lực còn kém chút. Người đến vừa nói vừa kéo keo mũ trùm, lộ ra mái tóc dài màu đen cùng một khuôn mặt rực rỡ lộ liễu, nàng nhìn chằm chằm Rai đôi mắt, giống như cười mà không cười nói rằng. Đối phó loại này pháp sư. Trước khi hắn đọc câu thần chú ngươi nên đem đầu của hắn nổ xuống dưới. Rai quét mắt trên mặt đất thi thể áo choàng đen, liền nhấc mắt nhìn về phía biểu tình đang mỉm cười của nàng, lúc này mới xác định đối phương là có ý muốn giúp mình. Cảm ơn, hắn không có nhiều lời mà nói thêm, tiện đó từ trong túi tiền móc ra một ống trị thương nước thuốc ngửa đầu uống hết. Xương cốt tay phải vỡ vụn dưới sự ảnh hưởng của nước thuốc nhanh chóng trở lại bình thường, mà quá trình này cực kỳ thống khổ, dù cho đã thói quen đau đớn như Rai cũng không khỏi đổ mồ hôi lạnh. Một lát sau, hắn giãn ra một chút tay phải, cầm lên thanh kiếm dứt khoát mà cắt lìa đầu thi thể áo choàng đen, đưa nó cùng cái đầu của tráng hán cất vào một cái túi vải màu đen. Rai một tay cầm túi vải đen, một tay cầm kiếm, đang muốn hướng cầu thang đi đến, đi ngang qua Athena, lúc đó đột nhiên dừng bước lại, do dự một chút lấy ra ba cái tiền bạc đặt trên cái bàn nàng đang đứng bên cạnh, lần thứ hai nói tiếng cảm ơn, tiếp liền cất bước đi cũng không quay đầu mà lên thang lầu. Mãi cho đến khi Rai biến mất ở cửa thang gác, trong quán rượu người bồi bàn, ông chủ cùng những vị khách còn lại mới dám từ chỗ núp chui ra. Ông chủ thở ra một hơi, rất nhanh khôi phục trạng thái, tập mãi thành thói quen mà giục người bồi bàn đi đem trên mặt đất thi thể không đầu thanh lý mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, liền ném tới bên trong rãnh nước bẩn phía ngoài thôn trấn đi. Ông chủ sai khiến nói, người bồi bàn biểu môi, thầm thi cào nhau, mỗi tuần luôn có vài lần như thế, thực sự là phiền phức. Athena ngồi trở lại bên bàn trong góc, chán chường mà thở dài. Sao lại lạnh như băng, đúng là đáng tiếc bộ dạng khuôn mặt tốt như vậy, ta càng yêu thích tính tình hiền lành hiểu chuyện. Ba Fuji sớm đem Rai để lại ba viên tiền bạc làm cảm ơn cầm lấy, hưng phấn nói rằng. Chủ nhân, ngươi xem, ba tiền bạc nha, chúng ta lại có tiền ăn cơm. Athena liếc mắt nhìn hắn, lần thứ hai than thở ra một hơi. Vưu Hạ tại cửa sau câu lạc bộ đợi gặp Rai, lúc đó mặt trời đều đã xuống núi. Chân trời chỉ còn dư lại một chút ánh nắng chiều màu đỏ cam, đem chu vi kiến trúc chiếu đến hồng hồng ám ám. Mới nhìn thấy Rai, Vưu Hạ liền cảm thấy không đúng, sắc mặt của hắn tựa hồ so với lúc thường càng tái nhợt mấy phần. Hắn trước tiên kiểm tra đối phương có bị thương không, xác định trên y phục không có vết máu sau mới hỏi. Thân thể của ngươi không thoải mái sao? Rai lắc lắc đầu, tay phải cầm ba cái tiền vàng đưa đến trước mặt hắn. Vưu Hạ nhướng mày. Nhiều như vậy, Vưu Hạ nhíu nhíu mày, trước còn không có cảm giác gì, bây giờ thấy đối phương một bộ dạng như bệnh nặng mới khỏi, liền không quá nhẫn tâm cầm lấy tiền của hắn. Vưu Hạ nói, ngươi sau đó liền thỉnh thoảng đi nhận nhiệm vụ, không cần thiết chuyên môn vì kiếm tiền mà đi làm việc, ta cũng không phải nuôi không nổi ngươi nha. Ta không sao, Rai nói, đem tiền nhét vào trong tay hắn, lại đột nhiên mà tán dương. Hôm nay ngươi mặc đồ rất đặc biệt. Vưu Hạ biết đến hắn đang muốn nói sang chuyện khác, bất quá vẫn là thuận theo đề tài nói xuống. Có sao, rất đẹp, Vưu Hạ cúi đầu liếc nhìn y phục của chính mình, cũng không xác định hắn là thật tâm cảm thấy như vậy vẫn là thuận miệng khen. Bởi vì sứ giả rừng rậm kỳ thực chính là trang phục thánh khiết thay đổi cái màu sắc mà thôi, cùng hắn lúc thường mặc bộ đồ căn bản không khác nhau gì cả, cũng không bằng bộ thi nhân đặc biệt chút. Ít nhất thi nhân có áo choàng màu trắng phủ trên vai phối hợp và dung hợp yếu tố hiện đại kiểu áo sơ mi, áo ghi lê cùng quần tây. Không nói những điều này, tiệc rượu sắp bắt đầu, ta mang ngươi đi vào thay quần áo. Được, kê rắc câu lạc bộ mặt sau có một cái hoa viên lớn, lần này tiệc tối buổi đấu giá liền tổ chức tại hoa viên, hiện tại bất luận là tiền thính vẫn là sân sau, đâu đâu cũng có bồi bàn cùng những vị khách đến sớm. Mở ra cửa phòng nghỉ ngơi. Trong phòng Tilia cùng Ini ngồi ở ghế sa lông chờ tiệc rượu mở màn, Rai nhìn thấy bọn họ lúc đó rõ ràng sững sờ, đoán chừng là bị hai vị mộc tinh linh này mặc trang phục độc đáo khiến bị ngạc nhiên đến. Ta giới thiệu cho ngươi, đây là hai vị trưởng bối trong tộc của ta. Vưu Hạ nói, Rai gật gật đầu, lễ phép hướng hai vị chào một cái. Vưu Hạ đem quần áo chuẩn bị cho Rai đưa cho hắn nói. Đi bên trong phòng thay quần áo mặc đi. Rai tiếp nhận hộp mở ra, chỉ thấy bên trong chứa một bộ được xếp chỉnh tề màu xám đậm trang phục, những điểm khác còn không nhìn ra, chỉ có thể nhìn thấy trước ngực quần áo có một cái huy chương màu bạc hình chim ưng dương cánh, trên bả vai còn có màu vàng tua rua cùng buông xuống dây xích bạc, phong cách kỳ lạ, rồi lại khó giải thích được nghiêm túc. Đây là, Vưu Hạ ngượng ngùng cười cười, bậc thầy thiết kế Tilia nghe đề nghị của ta giúp ngươi làm ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lễ phục theo yêu cầu, rất đẹp, yên tâm đi. Cách chương.